Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 173, Phong Tình Diễm Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng chân tại Diệp Hy trên thân, đối mặt với Nhi Tử chẳng nhiều nóng rực ánh mắt, Hàn Tuyết kia nguyên bản liền đỏ bừng tú má lúm đồng tiền lập tức trở nên nóng hổi vô cùng, trận trận ánh nắng chiều đỏ lặng yên leo lên má ngọc của nàng. Ngươi nhìn cái gì đấy? Còn không mau một chút để cho ta. Hàn Tuyết cố ý sụ mặt. Nhưng là Diệp Hy lại dựa thế một đầu đâm vào trong ngực của nàng, mặt vừa vặn đối trước ngực nàng sung mãn phồng lên chi vật tốt ấm, thơm quá tốt, mềm mại tốt có co giãn. Hắn vươn tay cánh tay ôm xinh đẹp thục phụ eo thon, để cho mẹ con bọn hắn hai người thân thể tiếp đến thêm gần. A, Hàn Tuyết một giấc vô ý liền ngã ở trên người hắn. Mà Diệp Hy thì là một tay ôm bờ eo của nàng, khuôn mặt đối nàng kia đầy đặn nhũ phong có chút dùng cọ sát. Không muốn, Hàn Tuyết bản năng đem hắn đẩy ra thất kinh đứng lên, dương cả giận nói. Buông tay, thế nhưng là lúc này nàng nhưng lại không biết giữa bọn hắn tư thế là cỡ nào mập mờ. Nhất là bây giờ nàng tư thế ngồi cơ hồ là khuynh hướng lên trước mặt nam hài, mà nàng kia một đôi to thẳng cao ngất hào nhũ cơ hồ ở trước mặt của hắn không ngừng mà đung đưa tựa hồ tại hướng hắn ngoắc. Nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, có mỹ phụ nhân mùi tóc mùi thơm cơ thể cùng trận trận nhũ hương. Thơm quá, Diệp Hy nhịn không được rất thật con mắt làm một cái hít sâu. Người, muốn chết rồi. Hàn Tuyết lập tức bị đỏ bừng mặt, nàng cảm giác được trái tim của mình vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu. Phanh phanh, nhảy lên, trên mặt cũng có chút không nhịn được trận trận nhiệt lưu để trên mặt nàng dâng lên kiểu diễm ánh nắng chiều đỏ. Ta đây là nói thật à, mụ mụ trên người của ngươi thật thơm quá à. Diệp Hy cười nói, ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý rơi vào trước ngực nàng kia mười phần hùng vĩ cự nhũ phía trên, hận không thể đưa tay đi sờ một cái. Nam Hải ánh mắt tự nhiên tránh không khỏi mỹ phụ quan sát. Nàng cũng biết trước ngực của mình là cỡ nào có phân lượng. Những nam nhân kia ánh mắt luôn luôn tại trước ngực của mình dừng lại lấy. Thế nhưng là, như thế một 15-16 tuổi tiểu nam hài tựa hồ cũng bị mình mê lấy, nàng thân là nữ nhân lòng hư vinh đạt được chưa từng có bành trướng. Không tự chủ hết vòng eo, để cho mình hai ngọn núi nhìn càng thêm cao ngất, chỉ là nàng lại gắt giọng. Xấu tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhanh lên thả ta xuống. Nàng vươn tay nhẹ nhàng gõ lấy Diệp Hy đầu, lúc này Hàn Tuyết y nguyên dạng chân tại Diệp Hy trên lưng đâu. Không muốn, Diệp Hy vậy mà cự tuyệt, ngươi đang làm gì đó? Hàn Tuyết đột nhiên cảm giác được ngực có một cỗ một ngạt, cái này đáng chết tiểu hỗn đản thật để nàng tức giận. Ta, Diệp Hy nói, chợt đưa nàng ôm chặt lấy. A, cùng Diệp Hy tới tiếp xúc thân mật, Hàn Tuyết ngọc thủ run rẩy rút về thế nhưng lại quỷ thần xui khiến đưa tới, khước từ bờ vai của hắn. Nàng bị Diệp Hy ôm vòng eo, thân thể tựa vào trên người hắn, từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, trong hai mắt đều là không nói ra được phong vận mê người kia thanh xuân cảm giác để Diệp Hy trong lòng cảm thấy tội kia ác cảm lập tức lên tới một cái cực điểm. Thả, tay, Hàn Tuyết bỗng nhiên toàn thân lắc một cái thế nhưng là hai tay chợt không có khí lực chống tại Nhi Tử trên thân nhưng lại không biết mình muốn làm gì. Ta không muốn, ngươi đừng nhúc nhích có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy cứ như vậy ôm nàng, thế nhưng lại cũng không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy ôm thật chặt nàng, cũng không nhúc nhích. Mà Hàn Tuyết lại nhất thời mắt choáng váng, nàng không nghĩ tới Diệp Hy vậy mà bỗng nhiên dạng này đưa nàng ôm lấy. Loại này bị nam nhân ôm vào trong ngực cảm giác hết sức kỳ quái, thân thể của nàng giống như tại thời khắc này trở nên tê tê dại dại, giống như bị ngàn trùng hàng vạn con kiến cắn xé. Người, hậu chi hậu giác Hàn Tuyết vội vàng muốn đem hắn đẩy ra. Chỉ là cũng không biết là khí lực nàng không đủ vẫn là nàng không nguyện ý, nàng cái kia hai tay đang muốn dùng sức thời điểm căn bản chính là không lên kình. Đều nói, đừng nhúc nhích a, Diệp Hy ôm lấy bờ eo của hắn, đưa nàng thân thể tiếp hướng mình trong ngực nằm ở bên tai của nàng thổi nhiệt khí. Cứ như vậy, để cho ta ôm một chút, mụ mụ ngươi đã đáp ứng ta. Thế nhưng không phải như vậy ôm a, Hàn Tuyết chưa hề liền không có như hôm nay dạng này cảm thấy ngượng ngùng qua. Thế nhưng là trước đó mình đích thật đã đáp ứng hắn. Chỉ là, hiện tại loại này tư thế thật sự là để nàng cảm nhận được không biết làm thế nào. Càng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ là trong tim mình giống như đối với cái này một loại ôm có chút khát vọng. Đó là một loại đối với tràn đầy cấm kỵ lực lượng hướng tới, đây cũng là một loại đối với trói buộc khiêu chiến. Thế nhưng là, loại này dị dạng cảm giác cũng là vẻn vẹn trong chớp mắt nhưng Hàn Tuyết nhưng thật giống như kinh lịch một thế kỷ giống như. Dù cho muốn rời khỏi hắn kết thúc dạng này mập mờ tư thế thế nhưng là Hàn Tuyết hai tay căn bản cũng không biết hẳn là đặt ở địa phương nào, cuối cùng chỉ có thể là khẩn trương bắt lấy Diệp Hy vạt áo. mà Diệp Hy thì là hai tay vòng lấy bờ eo của nàng, đưa nàng chăm chú ôm lấy. Rất lâu tâm hoảng ý loạn thành thục mỹ phụ cuối cùng là khôi phục lại. Nàng kia thon dài cặp đùi đẹp quả thực là từ nơi này tiểu nam hài trên thân vượt dưới, hai tay đẩy hắn cao gầy dáng người lập tức đứng thẳng lên. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Hàn Tuyết Tâm bên trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại cũng không biết mình nên nói cái gì tốt. Đây hết thảy, giống như đều quá mức, mình không có tới trước ý thức phóng túng, sẽ để cho Diệp Hy như thế không có sợ hãi. Không để ý ngồi tại trên bồn cầu ngẩn người Diệp Hy, Hàn Tuyết trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngăn, nhưng trong lòng chợt nhớ tới vừa mới ở phía xa nhắm chuẩn mình người, tình cảnh hiện tại không ổn a, không biết đối phương là ai. Hàn Tuyết tự định giá một chút nhưng trong lòng có một loại to gan ý nghĩ. Gần nhất phát sinh sự tình luôn luôn để nàng trở tay không kịp. Lần này nếu như nàng không có đoán sai, đối phương chỉ sợ sẽ là. Lúc này, Diệp Hy cũng đi theo mụ mụ đi ra. Lúc này trong lòng của hắn ảo não không thôi, là mình quá vọng động rồi, hỏng đại sự a, hiện tại nàng đã đối với mình có cảnh giác, muốn làm gì cũng khó khăn. Hô, nhẹ nhàng hô một hơi, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình cả một cái thân thể đều bị một loại áp lực vô hình bao phủ. Đây là một loại khiêu chiến cấm kỵ cảm giác áp bách thậm chí để hắn có chút cảm giác hít thở không thông. Bất quá, lúc này lý trí đã hoàn toàn không thể ngăn cản Diệp Hy tà niệm. Loại này cấm kỵ áp lực ngược lại biến thành kích thích sự hưng phấn của hắn tề. Người không phải nói muốn đi chơi qua xe guồng à, chúng ta hiện tại liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết để Diệp Hy sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng không có sinh khí, mà lại chuyện mới vừa rồi để Diệp Hy cảnh giác nếu là lại đến nhiều người địa phương. Nguy hiểm như vậy liền càng thêm lớn. Trọng yếu nhất chính là địch tối ta sáng, phi thường bất lợi a, hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất chính là lập tức rời đi nơi này. Hoặc là vẫn luôn ở chỗ này, thẳng đến nhân viên cứu viện đuổi tới. Thế nhưng là Hàn Tuyết cũng không có liên hệ những người khác, ngược lại là muốn ở lại Diệp Hy đưa đến nhiều người địa phương. Trong nội tâm nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Đối với Diệp Hy ý nghĩ, Hàn Tuyết lại cũng không biết. Nhưng là lúc này nàng cũng đã có mục tiêu của mình. Nếu là đổi lại bình thường, nàng là tuyệt đối sẽ không để nhi tử cùng mình một thanh mạo hiểm. Chỉ là chuyện gần nhất đều khiến nàng có chút lực bất tòng tâm. Mà lại vừa mới sự tình càng làm cho trong nội tâm nàng nhận lấy cực đại xung kích. Lúc này mới sẽ để cho nàng có quyết định như vậy. Bất quá chỉ cần nắm chắc thật tốt tuyệt đối trước tiên có thể phát chế nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Tuyết liền lập tức nghĩ đến xe cáp treo vị trí đi đến. Thân hình của nàng rất cao tại trong nữ nhân đơn giản chính là hạc giữa bầy gà, trước ngực ách cặp kia mỹ nhũ càng là sóng cả mãnh liệt. Cái này cao gầy dáng người cùng to lớn phong nhũ nhưng lại không có chút nào một tia không cân đối cảm giác. Cái kia thành thục thân thể mềm mại nở nang mà thướt tha, có lồi có lõm thân thể để cho người ta mê luyến, toàn thân tản ra mê người thành thục vận vị. Đi trên đường kia kiều đỉnh cái mông càng là uốn éo bãi xuống dãy giụa, kia cơ hồ hoàn mỹ bờ mông đường cong khiến người tâm động. Tăng thêm kia khoản bầy khoan thai vòng eo, quả nhiên là khiến người rất động lòng đường cong. Nhu nhu gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, vén lên nàng kia một đầu tóc đen nhánh. Mấy đầu nghịch ngợm sợi tóc bị vẩy đến nàng trước mặt nhẹ nhàng rủ xuống. Mà nàng cái này ôm ngực động tác lại vô ý ở giữa đem kia một đôi có thể xưng hùng vĩ núi non trống càng thêm phồng lên. Mụ mụ món kia màu trắng tình lữ lo lắng trong áo là một kiện màu đỏ áo ngực có chút làm nổi bật ra vết tích để cho người ta mê muội, còn có nàng cái cổ trắng ngọc một chút kia trắng bóng da thịt lập tức thu hết vào mắt. Diệp Hy nhịn không được vụng trộm nuốt xuống từng ngụm nước, ánh mắt làm thế nào cũng rời không ra. Cặp kia phong quy mô quả nhiên là mình đã từng thấy vĩ đại nhất. Lúc này kia một đảo rãnh sâu hoắm làm người say mê. Không biết trong truyền thuyết sóng đẩy sẽ là loại nào tiêu hồn đâu. Khoảng cách gần nhìn chằm chằm Hàn Tuyết bộ ngực Diệp Hy hai tay vậy mà bắt đầu run rẩy lên, người có chút khống chế không nổi muốn sờ lên một cái. Tự nhiên cơn gió tiếp tục thổi lất phất nhàn nhạt mùi tóc sâu kín mùi thơm cơ thể hỗn tạp cùng một chỗ thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Con mắt của ngươi nhìn ở đâu? Hàn Tuyết tựa hồ rất tức giận, ở vào tuổi dậy thì khó tránh khỏi sẽ đối với thân thể nữ nhân cảm thấy hứng thú, nhưng là nếu như ngươi một vị trầm luân, đây chính là sẽ đối với tự ngươi sau này nhân sinh làm thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhớ kỹ cho ta, nếu có lần sau nữa ta tuyệt đối phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Hàn Tuyết ngữ khí mặc dù rất nghiêm khắc nhưng là lòng của nàng lúc này bên trong lại là hoảng đến muốn mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình, thế mà rất thích dạng này tràn đầy khẩn cấp cảm giác. Trời ạ, chẳng lẽ mình sa đọa sao? Mụ mụ thật sự là một cái mê người vưu vật a. Diệp Hy nuốt nước miếng, thưởng thức Hàn Tuyết kia kiều đỉnh cao gầy thân thể bởi vì thân thể uốn éo mà thỉnh thoảng đem kia dần dần thành hình đường cong, từng tia dụ hoặc tự nhiên bày ra. Cái kia thành thục động lòng người thân thể mềm mại tràn đầy nhu hòa mỹ cảm, trước ngực thỏ ngọc nhẹ nhàng run rẩy, mặc dù biên độ không phải rất lớn, nhưng cũng đã đầy đủ để Diệp Hy nhịn không được. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm luôn luôn thỉnh thoảng thổi qua đến, để Diệp Hy tham lam hô hấp lấy không khí. Không thể không nói, Hàn Tuyết dáng người thật hận tốt. Trước ngực kia một đôi nhô thật cao núi tuyết, tại kia lo lắng trong áo trống lên hai run rẩy nguy nga núi non, tròn trịa cái mông uốn éo thon dài cặp đùi đẹp khái niệm cỗ là làm say lòng người. Xinh đẹp như vậy thục phụ, để cho người ta nhìn không khỏi nghĩ nhập tha rằng không. Diệp Hy không biết mụ mụ bây giờ muốn làm gì, nhưng là chính hắn cũng đã không đường có thể đi. Đúng vậy, hắn đã quyết định khoát đi ra, ta nhất định phải đạt được ngươi. Cố ý đi tại mụ mụ sau lưng Diệp Hy, dùng kia một đôi tràn đầy lòng ham chiếm hữu ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cao gầy mỹ phụ. Chỉ là càng là nhìn như vậy, Diệp Hy lại càng là cảm giác được mình khống chế không nổi. Chỉ thiếu một chút hắn liền sẽ lập tức nhào tới, mà lúc này, trong lòng cũng của hắn là đang nghĩ, đến cùng thế nào mới có thể đạt được mụ mụ đâu, không thể không nói, cái này tiểu nam hài, đã triệt để sa đọa. Thật sâu di nhìn, để hắn muốn ngừng mà không được. Cấm kỵ dụ hoặc càng làm cho hắn khó kìm lòng nổi. Hàn Tuyết mặc dù là mẹ của mình, nhưng là tuế nguyệt ngoại trừ đưa tặng nàng một thân thành thục bên ngoài lại không chút nào tại trên người nàng lưu lại một điểm vết tích thân thể của nàng đoạn dáng vẻ thướt tha mềm mại, thậm chí còn so cái khác thanh xuân thiếu nữ càng thêm nở nang xinh đẹp. Nhất là mông đẹp của nàng phong nhũ cùng chân dài, có thể xưng cực phẩm. Diệp Hy đi theo nàng sâu sau lưng một bên ý dâm, một bên thưởng thức trước mắt mụ mụ, nàng đẹp là như thế đoan trang cao nhã, xinh đẹp như vậy vũ mị kia để cho mình tâm động. Mà lại cấm kỵ dụ hoặc để Diệp Hy trở nên điên cuồng lên. Cách chương.